Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 131 nhận tội. Lưu Đại Toàn ngây người, lòng lạnh lẽo. Tiêu Đời lần này tàn đời thật. Trước không nói người bị Cảnh Ngôn giết hộ vệ là vệ đội nhà nước, chỉ nói hành vi này hoàn toàn đắc tội trưởng trấn Cao Nhâm. Lúc đi tới đây, Lưu Đại Toàn muốn dựa vào thân phận tử đệ gia tộc lớn của Cảnh Ngôn ít nhất có thể nói chuyện với trưởng trấn. Sau đó gã xin lỗi bỏ đi một phần sản nghiệp là có thể đàm phán với Cao Nhâm. Ít nhất khiến Cao Nhâm thả nữ nhi của gã ra rồi tính. Nhưng bây giờ hiển nhiên không thể nào hòa bình nói chuyện. Giết hộ về canh cửa nhà người ta thì nói chuyện kiểu gì bùm. Trong lúc Lưu Đại Toàn đầu óc ù đặc suy nghĩ lan man, chợt nghe tiếng nổ đinh tai, cảnh vật trước mắt rõ ràng hơn. Lưu Đại Toàn dùng mình suýt té ngã ngửa. Gã trông thấy gì? Lưu Đại Toàn thấy Cảnh Ngôn thiếu gia trực tiếp đánh sập Môn Lâu phủ đệ trưởng trấn. Đúng vậy, Môn Lâu tinh xảo hoàn toàn sụp đổ thành đống mảnh vụn, thật sự là mảnh bụi vụn không có màu nào to chút. Thiếu gia của ta ơi, ngươi đang làm gì, muốn san bằng phủ đệ trưởng trấn sao? Đám võ giả đứng xa xem có biểu tình giống Lưu Đại Toàn, bọn họ không hiểu Cảnh Ngôn muốn làm gì. Ra oai phủ đầu trưởng trấn khiến trưởng trấn đại nhân biết sự lợi hại của hắn, hay muốn bắt ép trưởng trấn đại nhân thả Lưu Hiểu Nguyệt ra? Rất ngu xuẩn, hành động này rất ngu. Trưởng trấn Cao Nhâm chỉ là võ giả cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên, nhưng trưởng trấn là trưởng trấn, không thể đánh đồng với tổ chức chấm thang phái như Thiên Lang Bang. Nếu Cảnh Ngôn dám vô lễ với trưởng trấn thì bên phủ thành chủ Đoan Dương Thành sẽ phái ra vệ đội truy nã hắn. Cảnh Ngôn là tử đệ gia tộc lớn Đông Lâm Thành, hắn không thể nào không biết điều đó, hắn nên rõ ràng sự đáng sợ của thế lực nhà nước. Môn Lâu phủ đệ bị phá hủy gây tiếng động lên, cả phủ đệ trưởng trấn ồn ào. Các hộ vệ, vệ đội mặc giáp nhanh chóng tập kết, cầm các loại vũ khí sắc bén lao nhanh ra Môn Lâu. Trưởng trấn Cao Nhâm để tròm râu dài cau mày nghe tiếng nổ khó hiểu bước ra khỏi phòng. Cao Nhâm vừa ra khỏi phòng, một võ giả tiến lên nghênh đón. Trưởng trấn đại nhân, Cao Nhâm nhìn võ giả kia, hỏi. Mạc quản gia, xảy ra chuyện gì? Mạc quản gia này là quản gia của Thiên Lang trại, người này đã đứng ngoài trại nghênh tiếp Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn. Lúc thành viên nòng cốt của Thiên Lang chấm thang bị giết, Mạc quản gia mắt sắc gom tiền chuồn nhanh. Khi đó Cảnh Ngôn không chú ý. Ai ngờ Mạc quản gia chạy tới phủ đệ trưởng trấn tiếp tục làm quản gia. Biểu tình Mạc quản gia căng thẳng đáp nhanh. Trưởng trấn đại nhân, là Lưu Đại Toàn dẫn Cảnh Ngôn đến. Môn Lâu của phủ đệ chúng ta bị phá hỏng, tiếng động vừa rồi là thằng nhãi Cảnh Ngôn làm ra. Mạc quản gia chính mắt thấy Cảnh Ngôn giết ba vị đương gia Thiên Lang Bang, ấn tượng cực kỳ khắc sâu với hắn. Mạc quản gia đang trong phủ đệ trưởng trấn nhưng không cảm thấy an toàn. Thằng nhãi này thật là vô pháp vô thiên. Mắt Cao Nhâm sáng rực cười to bảo. Cảnh Ngôn ha ha, rốt cuộc đến. Tiểu tử này rất to gan, còn dám đến Hắc Phong trấn, ta cứ tưởng hắn không dám bước vào địa vực Đoan Dương Thành một bước. Đi, chúng ta đi gặp hắn. Cao Nhâm không biết đoạn thời gian này Cảnh Ngôn ở trong Nguyệt Hoa Sâm Lâm, hắn chưa ra khỏi địa vực Đoan Dương Thành. Mạc quản gia thấy Cao Nhâm coi thường Cảnh Ngôn thì nhắc nhở. Trưởng trấn đại nhân cẩn thận chút, Cảnh Ngôn tuổi không lớn nhưng sát tâm rất nặng. Cao Nhâm nheo mắt hờ hứng vẫy tay nói. Mạc quản gia đừng lo. Ha ha ha, Cảnh Ngôn đó miễn đầu óc bình thường thì không dám sằng bậy, chỗ của ta là đâu? Phủ đệ trưởng trấn Hắc Phong trấn, tên của ta có hồ sơ trong phủ thành chủ Đoan Dương Thành. Cảnh Ngôn có mạnh đến đâu cũng không dám xuống tay với ta, vì tương đương với đối địch phủ thành chủ Đoan Dương Thành. Ta không tin hắn có lá gan đó. Nghe Cao Nhâm nói thế mà quản gia nhẹ lòng, thật ra không cần nghe nhắc mà quản gia cũng rõ ràng điều này. Nhưng Cảnh Ngôn vừa đến đã phá sập Môn Lâu phủ đệ trưởng trấn khiến người không đoán chắc. Vệ đội mặc giáp đen bao vây Cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn, giống to. Ai? to gan, dám tự tiện xông vào phủ đệ trưởng trấn còn không bó tay chịu trói. Ngừng lại ngay, nếu không chúng ta sẽ ra tay bọn họ. Có thấy hai thủ vệ bị Cảnh Ngôn giết, lòng trùng xuống cảnh giác nhìn Cảnh Ngôn và Lưu Đại Toàn. Cao Nhâm và Mạc Quản Ai từ phía sau bước nhanh đi ra. Cao Nhâm sắc mặt âm trầm quát hướng Lưu Đại Toàn. Lưu Đại Toàn, ngươi thật to gan dám dẫn người công kích phủ đệ trưởng trấn của ta, ngươi chán sống. Cảnh Ngôn nhìn lão nhân râu dài này, không đợi Lưu Đại Toàn lên tiếng hắn giành hỏi trước. Ngươi là Cao Nhâm? Cao Nhâm nhìn Cảnh Ngôn chằm chằm. Ngươi là ai? Cảnh Ngôn cười nói. Ta là Cảnh Ngôn, nghe nói mới gần đây ngươi từng đi Lưu gia tìm ta, muốn tập nã ta. Cao Nhâm lớn tiếng quát. Cảnh Ngôn, ngươi là Cảnh Ngôn, ngươi nói đúng, ta đang tập nã ngươi, không ngờ ngươi có gan chủ động xuất hiện trước phủ đệ trưởng trấn của ta, xem ra ngươi muốn ngoan ngoãn bị ta áp giải đến Đoan Dương Thành. Cao Nhâm không ngừng lặp lại chỗ này là phủ đệ trưởng trấn, nhắc nhở Cảnh Ngôn đừng làm bậy. Thật ra Cao Nhâm cũng lo Cảnh Ngôn bất chấp hậu quả sùng lên, lỡ như vệ đội phủ đệ trưởng trấn không ngăn được hắn thì hậu quả rất khó nói. Có thể một mình xóa sổ Thiên Lang chấm thang đủ chứng minh võ giả trẻ tuổi tên Cảnh Ngôn này có thực lực đáng sợ. Cảnh Ngôn nghe Cao Nhâm nói, bật cười hỏi. Ha ha ha, Cao Nhâm, ngươi tập nã ta có lý do gì? Cao Nhâm hơi ngây ra. Lý do ngươi giết chủ quản Ngụy gia Đoan Dương Thành Ngụy Trùng Dương, đây là tội nặng, còn dám hỏi ta lý do gì? Cảnh Ngôn, ngươi thật là mất trí phát cuồng, vô pháp vô thiên. Ta khuyên ngươi hãy nhận tội, chủ động gánh vác trừng phạt, có lẽ còn sống được. Cao Nhâm muốn Cảnh Ngôn nhận tội để áp giải hắn đi Đoan Dương Thành, giao hắn cho Ngụy gia coi như công lao. Còn về lời hứa Cảnh Ngôn nhận tội sẽ sống tuyệt đối không thể nào, hắn rơi vào tay Ngụy gia rồi sống hay chết chẳng liên quan đến lão. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezit Phong chương 132 phán tử hình cho ngươi. Nhận sai, chủ động chịu phạt. Cảnh Ngôn nhìn Cao Nhâm chằm chằm, tên khốn này bị khùng nhũng nào có đường sống, đang đùa à? Cảnh Ngôn hít sâu, cười khẽ hỏi. Cao Nhâm, sao ngươi biết ta giết Ngụy Trùng Dương? Vẻ mặt Cao Nhâm tràn đầy tự tin nói. Ta đương nhiên biết, mà quản gia của phủ để ta tận mắt nhìn thấy ngươi giết chết chủ quản Ngụy gia Ngụy Trùng Dương. Cảnh Ngôn, chẳng lẽ nhà ngươi muốn chối cãi? Non bộ dáng ngươi thông minh, ta tin ngươi giết Ngụy Trùng Dương là có lý do khó nói. Giờ ngươi chỉ cần theo người của ta đi Ngụy gia Đoan Dương Thành nói rõ vụ việc. Ta nghĩ Ngụy gia biết lẽ công bằng, sự việc không nghiêm trọng như ngươi nghĩ. Cao Nhâm hết sức dụ dỗ Cảnh Ngôn, lão cho rằng hắn nhỏ tuổi, dù thực lực mạnh nhưng tâm tính không trưởng thành, lão ngọt nhạt thuyết phục được hắn thì không đánh mà thắng, tập nã hắn giao cho Ngụy gia. Nếu thành công sẽ là công lao lớn, không chừng nhận được lợi từ Ngụy gia. Còn về sản nghiệp Lưu Đại Toàn đang nắm giữ cũng sẽ vào tay trưởng trấn Hắc Phong trấn lão đây. Lưu Đại Toàn đứng ngây như phỗng, không lên tiếng, cũng không biết nên nói cái gì. Thôi cứ để Cảnh Ngôn thiếu gia thích làm gì thì làm đi. Lưu Đại Toàn thành phong cảnh ven đường. Cảnh Ngôn nhìn hướng mà quản gia đứng sau lưng Cao Nhâm. Ồ, ban đầu Cảnh Ngôn không chú ý đến người này, trí nhớ của hắn tốt nhưng mới gặp Mạc quản gia một lần còn trong tình huống vội vàng. Mới rồi Mạc quản gia và Cao Nhâm trưởng trấn cùng đi ra, Cảnh Ngôn chủ yếu nhìn Cao Nhâm đi đằng trước nhất, bây giờ hắn mới nhận ra Mạc quản gia. Ánh mắt Cảnh Ngôn lạnh băng. Mạc quản gia, Cảnh Ngôn hơi hiểu tại sao Ngụy gia nhanh vậy điều tra ra hắn giết Ngụy Trùng Dương. Mà quản gia cung cấp tin tức cực kỳ then chốt, có lẽ Cao Nhâm biết thông tin từ miệng mà quản gia rồi chủ động mật báo Ngụy gia. Cảnh Ngôn nhìn mà quản gia chăm chú. Công nhận Cảnh Ngôn suy đoán rất gần với sự thật. Cao Nhâm nhìn hướng mà quản gia. Mà quản gia, ngươi chính mắt thấy Cảnh Ngôn giết Ngụy Trùng Dương đúng không? Mà quản gia tránh né ánh mắt Cảnh Ngôn, nghe Cao Nhâm hỏi thì gượng gạo gật đầu nói. Đúng.

tốt tốt tốt Cảnh Ngôn, ta lập tức sắp xếp người đưa ngươi đi Ngụy gia. Nhưng ta phải trói ngươi lại, ngươi bị trói người Ngụy gia mới tin ngươi hối hận, sau đó thả Lưu Hiểu Nguyệt ra. Cảnh Ngôn quát to. Thả cái con khỉ cao nhăm, hôm nay ta phán ngươi tử hình. Cảnh Ngôn luôn dằn xuống lửa giận kiêu ngạo dâng lên. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezic Phong, chương 133 giết cao nhăm. Bùm, nguyên khí dao động điên cuồng tràn ra khỏi người Cảnh Ngôn, ập hướng phủ đệ trưởng trấn. Cao nhăm biến sắc mặt hỏi, ngươi dám sinh sự trong phủ đệ trưởng trấn? Cao nhăm luôn tự phụ thân phận trưởng trấn, cảm thấy Cảnh Ngôn không dám đánh lão. Giờ Cao Nhâm mới biết lão sai rồi, Cảnh Ngôn là tên điên. Lời lão nói đều vớ vẩn, vì Mạc quản gia trốn sau lưng lão đã bị Cảnh Ngôn giết. Giờ Cao Nhâm còn hỏi Cảnh Ngôn dám sinh sự trong phủ đệ trưởng trấn, thật nhảm. Cao Nhâm cố gắng khuyên bảo Cảnh Ngôn từ bỏ, hy vọng hắn bó tay chờ bị bắt. Cảnh Ngôn, ngươi đừng hồ đồ. Ngươi hãy suy nghĩ kỹ, có lẽ ngươi không sợ chết. Một người chết thì thôi đi. Nhưng tại sao ngươi đến tìm ta cũng vì Lưu Hiểu Nguyệt, nữ nhi của Lưu Đại Toàn đúng không? Ngươi chết thì Lưu Hiểu Nguyệt cũng phải chết, Lưu Đại Toàn chết theo. Còn có gia tộc của ngươi, Cảnh gia Đông Lâm Thành cũng gặp họa. Tuy gia tộc của ngươi ở Đông Lâm Thành, Đoan Dương Thành không quản lý được, nhưng Thiên Đãng Thành thì có thể. Mắt Cao Nhăm bắn ra tia sáng lạnh nhìn Cảnh Ngôn rồi chuyển hướng Lưu Đại Toàn luôn không nói một lời. Đáng giận, là ngươi tự tìm chết, giết tiểu tạp chủng này cho ta, dám gây sự trong phủ đệ trưởng trấn của ta, muốn chết Lưu Đại Toàn cũng phải chết. Cao Nhăm tự tin đối phó Cảnh Ngôn. Lúc trước lão nói nhiều vì hòng không đánh mà thắng bắt sống giao cho Ngụy gia, càng tôn lên năng lực của lão. Nay Cảnh Ngôn tấn công, Cao Nhâm chỉ đành giết hắn, tuy không phải kết quả tốt nhất nhưng giao xác Cảnh Ngôn cho Ngụy gia cũng được. Bùm, mấy chục hộ vệ mặc giáp của phủ đệ trưởng trấn hoe vũ khí hung tợn xông hướng Cảnh Ngôn. Đám hộ vệ mặc giáp đều là võ giả cao cấp, có 8 võ giả cửu trọng thiên. Những người này mặc giáp phòng ngự mạnh, võ giả cảnh giới tiên thiên sơ kỳ cũng đừng hòng trong thời gian ngắn tiêu diệt hết cả đám. Cao Nhâm đứng đằng sau hộ vệ mặc giáp, mắt lóe tia sáng cười âm hiểm. Ha ha ha, Cảnh Ngôn, là ngươi tự tìm chết. Hừ, ta vốn định cho ngươi sống lâu chút, nhưng ngươi đã muốn tự sát thì không thể trách ta. Cao Nhâm không cho rằng Cảnh Ngôn là võ giả cảnh giới tiên thiên. Tiểu tử tên Cảnh Ngôn thoạt trông mới 16-17 tuổi, sao có thể là cảnh giới tiên thiên? Lão tử tu luyện 30-40 năm mới đến cảnh giới cửu trọng thiên, tiểu tử này tu luyện có 10+ năm mà muốn thăng cấp tiên thiên không thể nào. Tuy tiểu tử này giết mấy phế vật miêu việt trong thiên lang trại, nhưng chỉ nói lên tiểu tử này thực lực hơi mạnh, có lẽ là tu vi nửa bước tiên thiên. Hắn tuyệt đối không phải tiên thiên. Chỉ cần không là võ giả cảnh giới tiên thiên mà xâm nhập vào phủ đệ trưởng trấn thì chỉ có đường chết, dù là nửa bước tiên thiên phải chết tại đây. Cảnh Ngôn nhìn mấy chục hộ vệ mặc giáp xông hướng mình, hắn nhích mép, nhìn bọn họ chằm chằm. Không muốn chết thì mau biến khỏi đây, Cảnh Ngôn cho đám hộ vệ mặc giáp cơ hội cuối cùng. Nhưng lời Cảnh Ngôn nói không có ích gì, đám hộ vệ mặc giáp đen điên cuồng xông lên không lùi lại. Cảnh Ngôn siết chặt lưu quang kiếm, từng đợt kiếm quang bắn ra. Tìm chết, kiếm quang đen nhanh chóng tràn ngập trong không gian bao phủ hộ vệ mặc giáp. Kiếm quang dễ dàng xuyên qua thân thể hộ vệ mặc giáp, võ đạo thất trọng thiên, võ đạo bát trọng thiên hay cảnh giới võ đạo cửu trọng thiên. Không ai ngăn được Cảnh Ngôn chém ra kiếm quang. Bọn họ thật yếu ớt trước mặt Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn là thực lực thế nào, đám võ giả hậu thiên này sao có thể ngăn cản linh thú bát giai hỏa vân thú còn bị Cảnh Ngôn giết. Cho đến nay hắn chưa đánh nhau với võ giả cảnh giới tiên thiên nhưng có phán đoán sơ thực lực của mình. Sức chiến đấu của linh thú bát giai hỏa vân thú cực kỳ hung mãnh, ngang ngửa võ giả nhân loại cảnh giới tiên thiên trung kỳ. phòng ngự của hỏa vân thú đừng nói võ giả nhân loại cảnh giới tiên thiên trung kỳ, dù là tiên thiên hậu kỳ cũng chỉ số ít người giết được nó. Nên Cảnh Ngôn cảm thấy thực lực của hắn dư sức đối kháng đa số võ giả cảnh giới tiên thiên hậu kỳ, có vài chục võ giả cảnh giới hậu thiên bình thường mà muốn giết hắn ha ha, buồn cười phập phập phập một chuỗi tiếng kiếm đâm vào thịt vang lên, các hộ vệ mặc giáp lần lượt ngã xuống, mùi máu lan tỏa trong không khí. Mấy chục hộ vệ mặc giáp xông hướng Cảnh Ngôn giờ không còn một nửa số người, bọn họ phản ứng nhanh hơn đồng nghiệp. Thấy tình hình không ổn liền lùi nên thoát một kiếp. Tuy họ không bị kiếm quang chém nhưng mặt xanh không còn chút máu, kinh hoàng nhìn Cảnh Ngôn. Hơn một nửa đồng bạn chết trước mắt họ, mấy giây trước họ còn giao lưu với nhau trò chuyện thân thiết, giây sau đã thành những cái xác mang theo độ ấm. Bọn họ nhờ phản ứng nhanh, không thuộc nhóm xông lên trước nhất, nếu không cũng đã chết vào nhát kiếm khủng bố vừa rồi. Thân kiếm rung nhẹ trong tay, Cảnh Ngôn lại nhìn trưởng trấn Cao Nham. Cao Nham hãi hùng nhìn Cảnh Ngôn, nín thở lắp bắp hỏi. Ngươi là cảnh giới tiên thiên? Khi Cao Nham thấy kiếm quang đen đáng sợ quét ngã mười mấy võ giả cao cấp mới nhận ra võ giả trẻ tuổi Cảnh Ngôn thật sự là cảnh giới tiên thiên. Hắn không phải tu vi như lão nghĩ. Bản thân Cao Nham là cảnh giới nửa bước tiên thiên. Lão biết võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên không thể nào có thực lực khủng bố như thế. Cao Nham cũng thấy Cảnh Ngôn phát ra nguyên khí hóa xương hoàn toàn là kiểu chỉ võ giả cảnh giới tiên thiên mới có. Làm sao có thể là cảnh giới tiên thiên? Hắn mới bao nhiêu tuổi mà đã là cảnh giới tiên thiên? Cao Nham trợn to mắt nhìn Cảnh Ngôn cất bước đến gần mình, lòng lạnh lẽo. Cảnh Ngôn cười nhạt. Đúng vậy. Ta là tiên thiên. Cao Nham van xin. Đừng giết ta. Phập kiếm quang vụt qua thân hình Cao Nham run rẩy, trên cái đầu thêm một lỗ máu, sau đó người lão mềm nhũn ngã xuống. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong chương 134 chân lý kiếm đạo. Phủ đệ trưởng trấn Hắc Phong trấn trong phút chốc chìm trong yên lặng. Tuy rằng lúc này là ban ngày, ánh nắng tươi sáng nhưng cảnh tượng trước phủ đệ khiến người rét run. Trưởng trấn Cao Nham đã chết. Trưởng trấn Cao Nham có đăng ký danh sách trong phủ thành chủ Đoan Dương Thành cứ thế bị giết. Xoẹt, sau khi đánh chết Cao Nham, ngạc nhiên hơn là Cảnh Ngôn đứng tại chỗ nhắm mắt lại. Kiếm đạo là nên quyết chí tiến lên, không sợ gì. Kiếm là cương trực công chính, kiếm là vua binh khí. Chỉ có phù hợp tinh thần kiếm đạo mới lĩnh ngộ được chân lý của kiếm, mới có thể nhân kiếm hợp nhất. Cảnh Ngôn đánh chết Cao Nham rồi tâm tình bình tĩnh, bất giác xảy ra lột xác, hắn cũng bị bất ngờ trước sự biến đổi này. Nếu lần này Cảnh Ngôn không đánh chết Cao Nham có lẽ hắn sẽ không lột xác như vậy. Không cách nào thật sự lĩnh ngộ tinh thần kiếm đạo. Đổi lại người khác có lẽ không dám trực tiếp giết Cao Nham. Thực lực cá nhân Cao Nham không là gì nhưng dù sao thân phận dính dáng đến quan phủ, được phủ thành chủ Đoan Dương Thành cắt cử, là quan viên đến quản lý Hắc Phong trấn. Người bình thường sẽ băn khoăn tầng thân phận này, dù lòng muốn giết Cao Nham cũng không thật sự ra tay. Nhưng Cảnh Ngôn giết lão, bởi vậy hắn có sự hiểu ra. Cảnh Ngôn khép hờ mắt, hơi thở lâu dài. Đây chính là kiếm đạo của ta, kiếm đạo của Cảnh Ngôn ta. Lưu Đại Toàn đứng một bên đầu ấp ủ đặt thẫn thờ nhìn Cảnh Ngôn lại ngó xác chết dưới đất, trong lòng không biết làm sao. Lưu Đại Toàn muốn hỏi Cảnh Ngôn bước tiếp theo nên ứng đối thế nào. Khi gã thấy hắn không nhúc nhích đứng yên tại chỗ dường như đang minh tưởng thì không dám lên tiếng quấy rầy. Lưu Đại Toàn ngơ ngẩn chờ, suy nghĩ lung tung. Có khi nào bị ngũ mã phân thây không sẽ chết thế nào đây? Nữ nhi của ta làm sao bây giờ? Trong ấp Lưu Đại Toàn hỗn độn đủ loại suy nghĩ. Qua thời gian một tách trà, Cảnh Ngôn rốt cuộc mở mắt ra. Xoẹt, Lưu Quang kiếm nhẹ vung. Sóng gợn đen rượu gì tràn ngập trong không gian. Cảnh Ngôn không sử dụng võ học nào, hắn chỉ tùy tay vung kiếm, không vận dụng nguyên khí trong người, nhưng sóng gợn đen ẩn chứa uy năng đáng sợ như vằn nước lan tràn bốn phía. Lúc này nếu có đại nhân vật nào ở đây sẽ hết sức giật mình. Vì cảnh Ngôn phát ra kiếm ý thật khiến người không tin nổi. Kiếm ý, chân ý của kiếm. Thứ này không liên quan cảnh giới, võ học, nhưng nếu không lĩnh ngộ kiếm mấy chục năm trăm năm thì không thể thi triển ra. Kiếm ý vô hình, không thể truyền dạy cho võ giả khác, chỉ có thể tự động lĩnh ngộ. Kiếm có kiếm ý, đao có đao ý, thương có thương ý. Đây là một loại tinh thần chân lý, là võ giả câu thông lực lượng tự nhiên giữa thiên địa dẫn động lực lượng. Có thể thi triển ra kiếm ý mới chứng minh rằng võ giả này thật sự đến trình độ đỉnh cao. Đương nhiên rất khó khăn nắm giữ loại chân lý này. Đối với võ giả cảnh giới tiên thiên hầu như là điều không thể nào, dù là cường giả đạo linh cảnh cũng ít ai nắm giữ loại chân lý này, trong trăm người chưa chắc xuất hiện một người. Sau khi nắm giữ kiếm ý, thực lực của cảnh Ngôn lại tăng lên mảng lớn. Bản thân cảnh Ngôn không chắc kiếm ý khiến thực lực của hắn đến trình độ thế nào. Cảnh Ngôn đưa mắt nhìn Lưu Đại Toàn đứng gần đó, mặt gã u ám, mắt vô thần, khác hẳn với Lưu Đại Toàn lần đầu tiên gặp cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn lên tiếng. Lưu gia chủ. Nghe giọng cảnh Ngôn làm Lưu Đại Toàn rùng mình, gã lấy lại tinh thần nhìn hắn. Cảnh Ngôn cười nói với Lưu Đại Toàn. Lưu gia chủ, làm phiền xem xét kho báo phủ để trưởng trấn xem có tài nguyên nào đáng giá thì thu đi. Dù sao đã giết Cao Nham rồi, lão là trưởng trấn của Hắc Phong trấn, trong tay nắm một vệ đội mặt giáp thế lực không yếu. Lúc trước Cao Nham cấu kết với thế lực như Thiên Lang chấm thang chắc cũng vứt vát thịt mỡ gì rồi, trong tình huống hiện tại nếu lão không thu vào túi mới lãng phí. Lưu Đại Toàn bản năng ẩm ứ. A, ừ. Lưu Đại Toàn chợt trợn to mắt phản ứng lại cảnh Ngôn kêu gã làm cái gì. A, cướp bảo khố của phủ thành chủ mợ ơi, đó là bảo khố của nhà nước. Cảnh Ngôn thiếu gia điên rồi, điên thật, giết trưởng trấn, cướp bảo khố phủ để trưởng trấn là hành vi phạm tội. Lưu Đại Toàn không dám nghĩ sâu hơn, có 10 cái mạng cũng không đủ cho gã chết. Nhưng việc đã đến nước này, Lưu Đại Toàn không có sự lựa chọn, tuy gã không tự mình giết trưởng trấn nhưng gã mang cảnh Ngôn đến, hầu như võ giả một nửa Hắc Phong trấn đều biết, gã không thể trốn thoát. Đường phố ngoài phủ để trưởng trấn tụ tập đám đông võ giả. Bọn họ nhìn hộ vệ mặc giáp ùa ra thì rất tò mò bên trong xảy ra chuyện gì. Một ít võ giả gan lớn chạy lại gần. Sau đó thấy xác trưởng trấn Cao Nham nằm trong viện lạc. Võ giả sợ nhún chân hét sầm lên, càng nhiều võ giả nghe tin tức đám đông ồn ào. Xôn xao, trưởng trấn chết rồi, trưởng trấn đã chết. Trưởng trấn Cao Nham bị cảnh Ngôn giết, trưởng trấn Cao Nham chết, cảnh Ngôn giết trưởng trấn, quá to gan, dám giết cả trưởng trấn. Lưu Đại Toàn cũng tiêu đời, phủ thành chủ Đoan Dương Thành tuyệt đối không tha cho hai người. Sẽ phái ra vệ đội đáng sợ truy nã họ về xử tử. Cảnh Ngôn này điên quá, giết trưởng trấn rồi hắn có thể trốn đến đâu, dù có quay về Đông Lâm Thành cũng không an toàn. Đúng rồi, cảnh Ngôn chết chắc, Lưu Đại Toàn cũng chỉ có đường chết, Lưu gia sẽ bị diệt tộc. Dám chống đối quan phủ thật là gan to bằng trời. Võ giả giật mình huyên thuyên bàn tán. Không ai cho rằng cảnh Ngôn, Lưu Đại Toàn giết trưởng trấn có thể trốn được một kiếp này. Hai người chạy đến đâu cũng sẽ bị người quan phủ tập nã quy án. Từ xưa đến nay người dám đối kháng với quan phủ đều không có kết cục tốt. Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 135, đi vào Đoan Dương Thành. Qua khoảng một nén nhang, Lưu Đại Toàn thống kê đại khái tài nguyên bảo khố phủ để trưởng trấn, giao linh thạch có sẵn và thẻ vàng linh thạch cho cảnh Ngôn. Lưu Đại Toàn lòng rối bời hỏi. Cảnh Ngôn thiếu gia, giờ chúng ta có nên trốn không chúng? Chúng ta sẽ đi đâu, có phải đi Đông Lâm Thành nhưng... Nhưng nữ nhi Hiểu Nguyệt của ta thì sao, đây nữ nhi còn nằm trong tay Ngụy gia. Trong lòng Lưu Đại Toàn nhớ thương nhất là nữ nhi Lưu Hiểu Nguyệt. Cảnh Ngôn nhìn bộ dạng mất hồn mất vía của Lưu Đại Toàn, hắn bất đắc dĩ xua tay nói. Lưu gia chủ đừng lo, bây giờ ta xuất phát đi Đoan Dương Thành mang ra nữ nhi Lưu Hiểu Nguyệt của ngươi đây. Lưu gia chủ yên tâm, miễn Lưu Hiểu Nguyệt còn sống thì ta nhất định sẽ cứu nàng ra. Cảnh Ngôn không biết Lưu Hiểu Nguyệt còn sống không, nhưng miễn nàng sống thì hắn chắc chắn sẽ cứu nàng ra khỏi Ngụy gia. Nếu Lưu Hiểu Nguyệt không may đã chết thì lòng Cảnh Ngôn lạnh lẽo, hắn chắc chắn khiến Ngụy gia trả giá bằng máu. Cho Ngụy gia biết giết một Lưu Hiểu Nguyệt thì cả gia tộc phải chôn cùng. Lưu Đại Toàn kinh ngạc kêu lên. Cái gì? Cảnh Ngôn thiếu gia định đi Ngụy gia Đoan Dương Thành? Đừng đi thiếu gia, tuyệt đối đừng đi Đoan Dương Thành. Lưu Đại Toàn rất muốn cứu nữ nhi của mình, nhưng gã biết nếu Cảnh Ngôn đi Ngụy gia là chịu chết. Đừng nói Lưu Hiểu Nguyệt, ngay cả mạng sống của Cảnh Ngôn cũng khó giữ. Lưu Đại Toàn cắn răng nói. Cảnh Ngôn thiếu gia, nếu thật sự muốn cứu Hiểu Nguyệt hay là về Cảnh gia, mời tứ trưởng lão ra mặt giao thiệp với Ngụy gia. Lưu Đại Toàn biết mình nêu yêu cầu này quá đáng, nhưng đó là hy vọng duy nhất cứu ra nữ nhi của gã. Cảnh Ngôn lắc đầu nói. Lưu gia chủ đừng nói nữa, hãy ở trong Hắc Phong trấn chờ tin tức của ta. Lưu gia chủ lo xử lý tài nguyên phủ đệ trưởng trấn đi. Cảnh Ngôn biết suy nghĩ của Lưu Đại Toàn, nhưng hắn cũng biết dù mời Cảnh gia ra mặt chưa chắc cứu được Lưu Hiểu Nguyệt. Nếu Cảnh gia là gia tộc lớn trong Đoan Dương Thành còn dễ nói, vấn đề là Cảnh gia thuộc thế lực Đông Lâm Thành, không có uy vọng trong Đoan Dương Thành. Ngụy gia sẽ không e ngại Cảnh gia. Dù Ngụy gia chịu lùi bước cũng sẽ đòi bồi thường lớn, khi đó Cảnh gia chưa chắc đồng ý trả giá đắt vì Lưu Hiểu Nguyệt. Tuy bây giờ Lưu Hiểu Nguyệt còn sống nhưng không dễ chịu gì trong Ngụy gia, nàng ở Ngụy gia lâu một ngày là nguy hiểm thêm một phần. Cảnh Ngôn phải nhanh chóng chạy đến Ngụy gia cứu Lưu Hiểu Nguyệt ra khỏi tay Ngụy gia. Vèo! Cảnh Ngôn nói xong câu đó với Lưu Đại Toàn liền lắc người rời khỏi phủ đệ trưởng trấn chạy hướng Đoan Dương Thành. Lưu Đại Toàn ngây ngốc nhìn Cảnh Ngôn khuất trong tầm mắt, thở dài thườn thượt. Tại sao sự việc trở nên như vậy? Mấy ngày sau, bóng áo xanh của Cảnh Ngôn xuất hiện ngoài cổng Đoan Dương Thành. Ngụy gia, ta đến đây. Cảnh Ngôn đứng ngoài cửa thành một lúc rồi nhấc chân đi vào Đoan Dương Thành. Quy mô Đoan Dương Thành to hơn Đông Lâm Thành một chút, nhân khẩu thường trú nhiều hơn Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn đi nhanh trên đường cái, võ giả qua lại nối liền không dứt. Cảnh Ngôn cảm thấy Đoan Dương Thành nhiều người nhưng tu vi võ giả bình quân yếu hơn Đông Lâm Thành chút. Cũng đúng, Đông Lâm Thành lưng dựa Hắc Thạch Sơn Mạch, võ giả hoạt động trong thành đa số vì vào Hắc Thạch Sơn Mạch đi nơi khác, không như Đoan Dương Thành. Trong địa vực Đoan Dương Thành có Nguyệt Hoa Sâm Lâm, nhưng Nguyệt Hoa Sâm Lâm cách Đoan Dương Thành rất xa, muốn vào Nguyệt Hoa Sâm Lâm không cần đi ngang qua Đoan Dương Thành. Cảnh Ngôn tìm đại một võ giả trạc 40-50 tuổi đi trên đường, hỏi. Xin hỏi đi đường nào đến Ngụy gia? Ngụy gia xem như gia tộc lớn trong Đoan Dương Thành, võ giả thường ở trong thành chắc đều biết vị trí trạch viện Ngụy gia. Võ giả nhìn Cảnh Ngôn, nghiêm túc hỏi. Ngụy gia ngươi đến từ xứ ngoài sao? Không biết Ngụy gia ở đâu? Cảnh Ngôn gật đầu nói. Ta đúng là từ đất bên ngoài lần đầu tiên tới Đoan Dương Thành. Võ giả trung niên hơi nhiều chuyện nói. Ha ha ha, vậy ngươi đi Ngụy gia làm gì? Hay ngươi là thân thích của Ngụy gia hoặc muốn đầu vào Ngụy gia? Cảnh Ngôn cau mày, hắn không muốn nói nhiều. Nhưng lúc này hắn hỏi người ta, đành cố kiên nhẫn đáp. Ta tìm tộc trưởng Ngụy gia có chút việc thương lượng. Võ giả nghe vậy sửng sốt, sau đó cười phá lên. Ngươi tìm tộc trưởng Ngụy gia có việc thương lượng? Võ giả trẻ tuổi này thật lớn lối. Võ giả trung niên cảm thấy Cảnh Ngôn quá ngông cuồng nên ngữ điệu hơi trào phúng nói. Người trẻ tuổi không phải ai đều có thể gặp tộc trưởng Ngụy gia. Nhưng ngươi khá may mắn, mấy hôm nay Ngụy gia đang tổ chức gia tộc đại tái. Nhiều nhân vật cao tầng như tộc trưởng đều ở diễn võ trường Ngụy gia, ngươi muốn gặp tộc trưởng Ngụy gia vừa lúc có cơ hội tốt. Tuy Ngụy gia không phải thế lực gia tộc hạng nhất Đoan Dương thành nhưng cũng là thế lực hạng hai cường đại. Thân phản như tộc trưởng Ngụy gia không phải người bình thường muốn gặp liền được gặp. Võ giả trung niên cảm thấy Cảnh Ngôn rất ngông cuồng nhưng vẫn cho hắn biết vị trí trạch viện Ngụy gia. Cảnh Ngôn cảm ơn. Đa tạ. Sau đó Cảnh Ngôn lắc mình bay đi. Võ giả trung niên chớp chớp mắt, há hốc mồm ngây người giây lát. Người đâu rồi, sao bỗng nhiên không thấy nữa? Chợt một võ giả áo đen từ cửa hàng bên cạnh đi ra kêu võ giả trung niên. Lão Triệu, ngây ra đó làm gì? Lão Triệu cau mày nhìn võ giả kia, hỏi. A, ta. Lão Vương, ngươi có thấy võ giả trẻ tuổi mặc áo xanh không? Lão Vương kinh ngạc hỏi lại. Võ giả trẻ tuổi Lão Triệu chau mày nhìn quanh nhưng không thấy bóng dáng Cảnh Ngôn đâu. Đúng rồi, mới nãy hắn còn hỏi vị trí trạch viện Ngụy gia, nói là muốn gặp tộc trưởng Ngụy gia. Lão Vương không tin lời Lão Triệu nói, cười phá lên lắc đầu bảo. Lão Triệu, ngươi gặp ảo giác sao? Ta đi vào cửa hàng này mới có vài giây, võ giả trẻ tuổi áo xanh còn muốn gặp tộc trưởng Ngụy gia, ha ha, ngươi đang nói mớ sao? Lão Triệu im lặng. Ảo giác nói mớ có thể không? Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Ezip Phong chương 136 giết vào Ngụy gia. Ngụy gia thế lực gia tộc xếp 10 hàng đầu trong Đoan Dương thành, trạch viện gia tộc cũng khí thế rộng rãi. Mấy ngày gần đây trong trạch viện rất náo nhiệt, vì gia tộc đại tái tổ chức vài ngày. Có hàng vạn thành viên tụ tập nên trạch viện Ngụy gia nhộn nhịp rộn ràng. Gia tộc ở Đoan Dương thành hay Đông Lâm thành, mỗi gia tộc cách vài năm sẽ tổ chức đại tái một lần. Gia tộc đại tái hòng sàng lọc ra một nhóm tử đệ ưu tú nhất để gia tộc đặc biệt bồi dưỡng. Qua cách này chọn lựa ra tử đệ tinh anh, khiến bọn họ trở thành trụ cột tương lai của gia tộc, để gia tộc kéo dài mãi. Làm gia tộc thuộc 10 hàng đầu Đoan Dương thành, gia tộc đại tái Ngụy gia tất nhiên mời cao tầng mấy gia tộc khác đến xem lễ. Trên ghế thượng khách đài cao diễn võ trường Ngụy gia, nhân vật quan trọng các gia tộc Đoan Dương thành đã ngồi chờ. Một lão nhân tóc bạc ngồi trên ghế thượng khách nói với tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà. Ngụy tộc trưởng chúc mừng, mấy năm nay Ngụy gia ra một nhân vật thiên tài ghê gớm. Một nữ nhân mặc váy dài màu đỏ lên tiếng. Đúng rồi, tiểu tử tên Ngụy Lãnh đúng là ghê gớm. Mới được 18 tuổi đã là nửa bước tiên thiên, đáng vui đáng mừng. Nữ nhân mặc váy dài là trưởng lão của Niên gia Đoan Dương Thành. Niên gia và Ngụy gia cùng là gia tộc lớn Đoan Dương Thành. Niên gia xếp hạng cao hơn Ngụy gia trong Đoan Dương Thành. Ngụy gia ra một nửa bước tiên thiên 18 tuổi khiến trưởng lão Niên gia rất khó chịu. Mấy năm gần đây Niên gia không có tử đệ xuất sắc như vậy. Tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà nghe nữ nhân mặc váy đỏ nói, khóe môi cong lên. Ngụy Lâu Hà nghe hiểu trưởng lão Niên gia ghen tị và hâm mộ, gã chẳng những không tức giận còn thấy vui vẻ lâng lâng. Ngụy Lâu Hà sung sướng cười to bảo. Ha ha ha, Ngụy Lãnh đúng là hài tử giỏi, rất giỏi. Ngụy Lâu Hà đương nhiên vui vẻ, hưng phấn. Ngụy Lãnh mới 18 tuổi đã là cảnh giới nửa bước tiên thiên, thiên tư cao tính nguyên Đoan Dương thành thuộc hàng võ giả thiên tài đếm trên đầu ngón tay. Nếu không có gì ngoài ý muốn thì khả năng Ngụy Lãnh bước vào tiên thiên cảnh lúc 20 tuổi là rất lớn. Chờ khi Ngụy Lãnh bước vào tiên thiên cảnh, số lượng võ giả cảnh giới tiên thiên của Ngụy gia sẽ như Niên gia. Thứ hạng của Ngụy gia trong Đoan Dương thành không nói hoàn toàn áp đảo Niên gia, nhưng ít ra ngang hàng nhau. Niên gia hừm hừm, Niên gia sớm muộn gì sẽ bị Ngụy gia ta nghiền dưới chân. Ngụy Lâu Hà nheo mắt hờ hững liếc trưởng lão Niên gia. Dưới đài cao trên diễn võ trường to lớn, cuộc tỉ thí của tử đệ Ngụy gia đang hào hứng diễn ra. Trừ Ngụy Lãnh, trong đại tái Ngụy gia xuất hiện nhiều tử đệ sáng mắt. những võ giả trẻ tuổi đều là hạt giống tốt, là tử đệ tinh anh đáng để bồi dưỡng. Tương lai của Ngụy gia cần dựa vào những tử đệ trẻ tuổi này lớn mạnh lên. Không chỉ là tộc trưởng Ngụy Lâu Hà, các nhân vật cao tầng như trưởng lão Ngụy gia đều mặt mày hớn hở, đắc ý vô cùng. Đột nhiên phương xa vọng lại thanh âm cực kỳ không hài hòa. Nguy rồi, vô số ánh mắt nhìn hướng phát ra thanh âm. Ngụy Lâu Hà tức giận nhìn chằm chằm, nét mặt xa sầm. Hưng Ngụy Lâu Hà thấy một hộ vệ Ngụy gia vội vàng chạy tới, luôn miệng la hét. Ngụy Lâu Hà tức giận quát. Đồ khốn, hô to gọi nhỏ ra thể thống gì. Ngụy Lâu Hà đứng bật dậy, khí thế dâng trào. Nhiều người trên ghế thượng khách mắt lói tia giễu cợt. Sắp có trò hay để xem. Đa số người ngồi ghế thượng khách không là đồng minh của Ngụy gia, gia tộc đại tái xảy ra chuyện thì họ thích thú xem. Hộ vệ Ngụy gia bị tộc trưởng mắng thì dùng mình cúi đầu không dám nhìn thẳng Ngụy Lâu Hà. Ngụy Lâu Hà hít sâu trầm giọng hỏi. Có chuyện gì mất mặt, quá mất mặt, nếu là bình thường thì không sao, nhưng hôm nay là ngày gia tộc đại tái, vô số đại nhân vật có uy tín danh dự trong Đoan Dương Thành tụ tập ở đây, một hộ vệ không để ý trường hợp hô to gọi nhỏ đương nhiên làm mất mặt, không trách Ngụy Lâu Hà sẽ giận. Hộ vệ cẩn thận báo cáo. Tộc trưởng có người xâm nhập trạch viện gia tộc Ngụy Lâu Hà, một số trưởng lão Ngụy gia cùng quát mắng. Cái gì? Càn rỡ nói bậy bạ, có người xâm nhập Ngụy gia đùa giỡn, ai ăn gan hùm mật gấu dám cứng rắn xông vào Ngụy gia. Còn trong ngày gia tộc đại tái, Ngụy gia dù là gia tộc hạng nhất Đoan Dương Thành cũng sẽ không làm chuyện như vậy. Nếu gia tộc nào làm chuyện này tức là muốn khai chiến với Ngụy gia, Ngụy gia tuyệt đối không tha thứ kiểu khiêu khích này. Mặt hộ vệ trắng bệch sợ hãi nói. Bẩm tộc trưởng, trưởng lão, thật sự có người xâm nhập gia tộc, nếu không phải vì có kẻ xông vào, hộ vệ đã không hốt hoảng chạy tới báo cáo. Ánh mắt Ngụy Lâu Hà sắc bén. Hưng, thật sự có người vào Ngụy gia gây sự. Ngụy Lâu Hà đằng đằng sát khí nói. Sao còn không bắt kẻ xâm nhập? Ngụy gia lại hừ, ta muốn xem là ai dám làm như thế. Mặc kệ kẻ xâm nhập là ai thì chuyện hôm nay tuyệt đối không dễ dàng bỏ qua. Dù là tử đệ của gia tộc hạng nhất Đoan Dương Thành cũng phải cho Ngụy gia lời giải thích. Cách làm này là đánh mặt Ngụy gia, Ngụy Lâu Hà tuyệt đối không dễ dàng tha thứ đối phương. Nghe Ngụy Lâu Hà ra lệnh, mặt hộ vệ từ trắng thành đỏ. Bắt giữ mợ, nếu bắt được thì ta chạy đến báo tin làm chi, không bắt được người đến thực lực quá đáng sợ. Ngay trước cửa trạch viện gia tộc có một đội hộ vệ tổ hợp võ giả cao cấp vậy mà bị một kiếm quét sạch. Võ giả đáng sợ như vậy làm sao bọn họ bắt được? Bùm, chợt có tiếng nổ chát chúa. Đám người biến sắc mặt, vì tiếng nổ không phát ra từ diễn võ trường mà từ một hướng khác. Tiếng động lớn hơn một số cuộc đối chiến trên diễn võ trường nhiều. Vô số ánh mắt cùng nhìn một hướng. Mấy chục hộ vệ Ngụy gia bao vây một võ giả trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh, liên hợp công kích. Nhưng những hộ vệ này không ngăn cản được, võ giả trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh quét bay hết. Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong chương 137, ta chính là cảnh ngôn. Kiếm quang đen quét tới đâu là không ai cản nổi. Các tiếng giống liên tiếp vang lên. To gan. Dừng tay, dám càn rỡ. Trong Ngụy gia các bóng người bay nhanh xuống khỏi đài cao diễn võ trường. Cảnh Ngôn mặc trường bào màu xanh ngạo nghễ đứng tại chỗ, lạnh lùng nhìn các nhân vật cao tầng Ngụy gia xông lên. Tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà ánh mắt lạnh băng chừng Cảnh Ngôn quát hỏi. Ngươi là ai? Xem võ giả trẻ tuổi mặc trường bào màu xanh này thực lực không yếu, nhưng tử đệ trẻ tuổi xuất sắc trong các gia tộc lớn Đoan Dương Thành dù Ngụy Lâu Hà không biết hết nhưng ít ra từng gặp mặt, nên có ấn tượng mới đúng. Võ giả này rất xa lạ, dường như chưa gặp bao giờ. Ngụy Lâu Hà rất muốn giết ngay võ giả áo xanh này, nhưng gã biết võ giả ưu tú như thế ở trong gia tộc nào cũng có địa vị không thấp. Ngụy Lâu Hà cố dằn lòng xuống quát hỏi, phải rõ ràng thân phận của đối phương rồi tính. Cảnh Ngôn cười nói, mắt sáng rực nhìn tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà. Cảnh Ngôn ha ha, Ngụy gia các ngươi muốn tập nã ta đúng không? Hôm nay ta tự đưa lên cửa. Lúc này Cảnh Ngôn chưa xác định tình huống của Lưu Hiểu Nguyệt, trước khi xâm nhập trạch viện Ngụy gia hắn vốn không định trực tiếp lao vào. Nhưng hộ vệ canh giữ cửa trạch viện ai nấy hung hăng dữ tợn không chịu cho Cảnh Ngôn vào, không hề có ý đi thông báo. Họ nhục nhã Cảnh Ngôn, định đánh hắn. Cảnh Ngôn bất đắc dĩ tức giận đánh vào trong, một đường đánh tới gần diễn võ trường. Ngụy Lâu Hà nghe Cảnh Ngôn trả lời thì sửng sốt, trong một chốc không biết Cảnh Ngôn là ai. Cảnh Ngôn hả, ai là Cảnh Ngôn? Các đại nhân vật Đoan Dương Thành ngồi trên ghế thượng khách đài cao hoang mang nhìn Cảnh Ngôn. Đoan Dương Thành không có gia tộc lớn họ Cảnh, võ giả trẻ tuổi tên Cảnh Ngôn từ đâu chui ra? Mọi người khó hiểu nhìn Cảnh Ngôn. Một trưởng lão Ngụy gia chợt nhớ ra. Cái gì, ngươi là Cảnh Ngôn đã giết chủ quản Ngụy gia? Ngụy Trùng Dương trưởng lão này rất giật mình, y biết có võ giả tên Cảnh Ngôn giết chủ quản Ngụy gia Ngụy Trùng Dương, nhưng không ngờ trẻ tuổi đến thế. Y nghĩ đối phương ít nhất là võ giả trung niên 30-40 tuổi, nhưng xuất hiện trước mắt là võ giả chưa đầy 20 tuổi. Nghe trưởng lão bật thốt, Ngụy Lâu Hà và mấy vị trưởng lão khác chợt hiểu ra, nhìn Cảnh Ngôn đăm đăm. Ngụy Lâu Hà hít sâu, mắt lóe tia sáng lạnh, người ngưng tụ khí thế. Ngươi là tử đệ Cảnh gia của Đông Lâm Thành? Cảnh Ngôn mỉm cười gật đầu nói. Đúng vậy, ta là Cảnh Ngôn, Cảnh gia Đông Lâm Thành, người giết Ngụy Trùng Dương đúng là ta. Ta nghe nói Ngụy gia các ngươi rầm rộ kéo người muốn tập nã ta nên ta tự tìm đến. Hộ vệ Ngụy gia các ngươi không cho ta vào. Ta đành đánh vào bá khí các ngươi không cho ta vào thì ta đánh vào một câu khiến các tử đệ Ngụy gia trừng Cảnh Ngôn, tiểu tử này không thèm để Ngụy gia vào mắt. Một trưởng lão Ngụy gia tức giận quát mắng. Thì ra là ngươi tiểu tặc, ngươi to gan chó xếp chủ quản Ngụy gia còn dám đến trạch viện Ngụy gia ta? Cảnh Ngôn không yếu thế đáp trả. Hừ, Ngụy gia không phải đầm rồng hang hổ gì, tại sao ta không dám đến? Hả, lão thất phu? Trưởng lão Ngụy gia đó bị Cảnh Ngôn mắng là lão thất phu, mặt già đỏ dần, nguyên khí dao động trên cánh tay nổi gân xanh, hai mắt đỏ ngầu muốn đánh chết Cảnh Ngôn. Đường đường là trưởng lão mà bị mắng là lão thất phu? Lão là trưởng lão Ngụy gia, thân phận tôn quý. Khi nào thì bị người nhục mạ như vậy? Có lẽ nhiều người mắng lén sau lưng lão, nhưng bị chửi ngay trước mặt nhiều người khiến mặt già của lão biết đút đi đâu? Mặt Ngụy Lâu Hà đen thui hỏi. Cảnh Ngôn, có phải ngươi nghĩ mình là tử đệ Cảnh gia Đông Lâm Thành thì Ngụy gia ta không dám giết ngươi? Có phải ngươi cho rằng có Cảnh gia chống lưng thì ngươi có thể hoành hành không sợ ai? Hôm nay Cảnh Ngôn đột nhiên xuất hiện khiến toàn Ngụy gia mất hết mặt mũi, tộc trưởng Như Gã cũng bị mất mặt. Ngụy Lâu Hà biết Cảnh gia Đông Lâm Thành, Đoan Dương Thành và Đông Lâm Thành là thành phố liền nhau. Mấy gia tộc hạng nhất Đông Lâm Thành không có lực ảnh hưởng đến Đoan Dương Thành nhưng tiếng tăm vẫn truyền đến. Cảnh gia là gia tộc hạng ba trong Đông Lâm Thành. Cảnh Ngôn còn trẻ đã có thực lực như vậy chắc chắn là thành viên cực kỳ được xem trọng trong Cảnh gia. Nhiều người trông thấy Cảnh Ngôn biết thân phận của hắn, nếu giết hắn sẽ chọc giận Cảnh gia. Tuy Cảnh gia Đông Lâm Thành không thể tạo thành uy hiếp trực tiếp cho Ngụy gia Đoan Dương Thành, nhưng Cảnh gia tức giận dư sức gây chút rắc rối cho Ngụy gia. Cảnh Ngôn cười nói. Ha ha ha, ta đến Ngụy gia là vì chuyện của mình, không liên quan đến gia tộc của ta. Nếu muốn gia tộc ra mặt thì Cảnh Ngôn đã không một mình đến Ngụy gia. Trưởng lão Ngụy gia người run run. Nhãi xanh, ngươi đã muốn chết thì ta sẽ chiều ý ngươi. Hừ, ngươi giết chủ quản Ngụy gia ta, dù Ngụy gia giết ngươi thì Cảnh gia của ngươi cũng không có lời nào để nói. Trưởng lão liếc hướng tộc trưởng Ngụy Lâu Hà, trực chờ tộc trưởng cho phép liền đánh chết Cảnh Ngôn ngay. Trên đài cao vọng xuống tiếng cười. Ha ha ha, Ngụy Chấn Chí trưởng lão có quyết đoán ghê, đối diện võ giả mười mấy tuổi, còn chưa nói rõ ràng đã đòi chém giết. Ha ha ha ha ha ha, nói chuyện là nữ trưởng lão của Niên gia, vị trưởng lão này trong lòng ập ủ cảm xúc ghen tị. Giờ nàng không thể trơ mắt nhìn cảnh Ngôn đột nhiên chui ra bị giết đơn giản vậy được. Nghe trưởng lão Niên gia nói, đám người Ngụy Lâu Hà nhíu chặt mày. Đặc biệt là trưởng lão Ngụy gia Ngụy Chấn Chí, trong bụng chửi thầm trưởng lão Niên gia, nhưng khó nói nên lời phản bác. Ngụy Chấn Chí là trưởng lão Ngụy gia, đứng phía đối diện là võ giả trẻ mười mấy tuổi. Tuy đối phương xâm nhập Ngụy gia, đánh bị thương nhiều hộ vệ, nhưng trực tiếp giết hắn nếu đồn ra ngoài hơi khó nghe. Ngụy Chấn Chí nhìn trưởng lão Niên gia Niên Lan nhảy xuống từ đài cao, khí thế nghiêm túc nói. Hừ, Niên Lan trưởng lão, tên này giết chủ quản Ngụy gia ta, không lẽ ta ra tay giết hắn có sai sao? Càn Khôn Kiếm Thần tác giả Trần Sơn người làm Exit Phong chương 138 gắt gao kình trống. Trên ghế thượng khách, không chỉ một mình trưởng lão Niên gia Niên Lan nhảy xuống, những đại nhân vật địa vị cao trong Đoan Dương Thành cũng nhảy xuống. Có kịp hay không xem thì tiếc. Nếu là trò hay bình thường thì thôi, nhưng đây là vở kịch liên quan ra mặt Ngụy gia, phải nhìn kỹ mới được. Hơn nữa tiểu tử đến gây sự là tử đệ cảnh gia tộc lớn thứ ba Đông Lâm Thành, xem thực lực của hắn phi phàm có lẽ là tử đệ hạch tâm. Nhưng không biết tử đệ quan trọng như vậy tại sao cảnh gia để một mình hắn đến Đoan Dương Thành. Tóm lại vở kịch này rất hấp dẫn. Các đại nhân vật đi tới gần. Trừ trưởng lão Niên gia Niên Lan ra, những người khác chỉ đứng xem. Mắt Niên Lan sáng rực nói. Ngụy Chấn Chí trưởng lão đừng vội nói vậy, ít nhất chưa nói rõ sự việc. Ngụy Chấn Chí trưởng lão không nên xuống tay với người trẻ tuổi chưa đầy 20 đúng không? Ngụy Chấn Chí trưởng lão sắp 100 tuổi nhỉ, ha ha, để ta đếm xem Ngụy Chấn Chí trưởng lão lớn hơn tiểu tử cảnh gia này bao nhiêu. Ý Niên Lan là Ngụy Chấn Chí muốn ỷ lớn hiếp nhỏ, một người gần 100 tuổi mà đòi đánh thanh niên mười mấy tuổi, da mặt thật dày. Nghe Niên Lan nói làm Ngụy Chấn Chí ức chế nhưng không tiện phản bác. Tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà sắc mặt âm trầm, chỉ có thể im lặng. Cảnh Ngôn đến rất trùng hợp, nếu không có đám người ngoài này thì Ngụy gia có thể giết hắn trong tích tắc, sau đó hủy thi diệt tích, phong tỏa tin tức. Bây giờ muốn phong tỏa tin tức là điều không thể. Niên Lan thấy người Ngụy gia đều im lặng thì khóe môi nhích cao, hỏi Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn tiểu huynh đệ, ta muốn hỏi tại sao ngươi xâm nhập Ngụy gia? Ngụy gia xem như gia tộc lớn của Đoan Dương Thành chúng ta, ngươi xông vào như vậy thì Ngụy gia còn mặt mũi gì? Bọn họ sẽ không dễ dàng bỏ qua ngươi. Niên Lan không lo lắng đắc tội Ngụy gia, quan hệ giữa Niên gia và Ngụy gia luôn không tốt. Hơn nữa gia tộc hạng nhất mà Niên gia dựa vào không cùng gia tộc hạng nhất Ngụy gia ỉ lại. Niên Lan ước gì thấy Ngụy gia xấu mặt. Cảnh Ngôn đầu tiên chào Niên Lan trước. Xin chào vị tiền bối này, mặc kệ nữ võ giả lớn tuổi này có ý đồ gì, nhưng hiển nhiên nàng đứng cùng chiến tuyến với Cảnh Ngôn. Hắn phải cho đối phương mặt mũi. Thấy Cảnh Ngôn cung kính với mình làm Niên Lan mát lòng mát dạ, mỉm cười gật đầu lại. Cảnh Ngôn nói. Ta đến Ngụy gia vì Ngụy gia bắt một bằng hữu của ta, tên bằng hữu của ta là Lưu Hiểu Nguyệt, người Đoan Dương Thành địa vực Đoan Dương Thành. Giọng Cảnh Ngôn rất lớn, võ giả xung quanh nghe rõ mồn một. Cảnh Ngôn cười lạnh nhìn chằm chằm đám người tộc trưởng Ngụy gia Ngụy Lâu Hà. Ha ha ha, Ngụy gia này mà là gia tộc lớn Đoan Dương Thành gì nực cười, bọn họ vì buộc ta xuất hiện đi bắt bằng hữu của ta còn xuống tay với nữ võ giả thực lực thấp. Gia tộc dùng thủ đoạn ti tiện như vậy xứng là gia tộc lớn sao? Không biết ngượng, Niên Lan khoa trương kêu lên, mắt sáng lấp lánh. Hả, có chuyện như vậy? Ôi trà, không nhìn ra Ngụy gia nhiều thủ đoạn dữ. Nhưng loại thủ đoạn này không được sáng giỏi lắm. Có cơ hội xem Ngụy gia đen mặt, tất nhiên Niên Lan nắm chặt ngay. Niên Lan nói với những người gia tộc lớn trong Đoan Dương Thành đến xem lễ. Các vị nói xem Ngụy gia làm như thế có phải là khiến Đoan Dương Thành mất mặt vì bắt Cảnh Ngôn mà bắt cóc bằng hữu của Cảnh Ngôn để uy hiếp còn là nữ võ giả vô tội, chập chập. Niên gia của ta tuyệt đối sẽ không làm chuyện như vậy. Đám người trao mày. Loại thủ đoạn này nghe thì ti tiện, nhưng không ai bảo đảm gia tộc của mình chưa từng làm như thế. Có điều lén làm thì được, không thể bày ra ngoài sáng, vì nói sao thì người sống cần ra. Ngụy Chấn Chí nghiến răng ghen ghét, mắt đỏ ngầu ước gì nuốt sống Niên Lan, Cảnh Ngôn. Chết tiệt tiểu xúc sinh đáng chết, tộc trưởng Ngụy Lâu Hà sắc mặt âm trầm hỏi đại trưởng lão Ngụy Chấn Chí. Đại trưởng lão, chuyện này là sao? Thật ra Ngụy Lâu Hà biết chuyện này, chủ quản Ngụy gia ở bên ngoài bị giết, gã là tộc trưởng sao không biết gì được? Lúc Lưu Hiểu Nguyệt ở Hắc Phong Trấn bị áp giải đến Ngụy gia thì Ngụy Lâu Hà biết ngay, nhưng làm bộ như không hay biết gì. Mặc kệ người ta có tin hay không, Ngụy Lâu Hà phải giữ thái độ đó, để người khác ngượng miệng chỉ trích tộc trưởng đứng đầu Ngụy gia. Mắt Ngụy Chấn Chí lấp lóe liếc Ngụy Lâu Hà, lắc đầu nói: "Ta cũng không quá rõ ràng." Ngụy Lâu Hà hỏi thành viên Ngụy gia đứng trong đám đông không xa. "Ngụy Minh chủ quản nói xem chuyện này có không?" Người này tên Ngụy Minh, là chủ quản Ngụy gia. Tuy Ngụy Minh chỉ là chủ quản nhưng có quyền lực lớn nhất trong đám chủ quản, tu vi tiên thiên cảnh. Có thể nói một số trưởng lão Ngụy gia chưa chắc nắm quyền lớn bằng Ngụy Minh chủ quản. Ngụy Minh đứng ra gật đầu nhìn đám người Ngụy Lâu Hà, chậm rãi nói: "Có chuyện này. Không lâu trước trưởng trấn Cao Nham Hắc Phong trấn đưa đến một nữ võ giả tên Lưu Hiểu Nguyệt, nói Lưu Hiểu Nguyệt là nữ nhân của Cảnh Ngôn. Cảnh Ngôn giết chủ quản Ngụy gia Ngụy Trùng Dương, nữ nhân này cũng có phần nên ta áp giải nữ nhân đó vào địa lao gia tộc, định chờ sau gia tộc đại tái mới bẩm báo cho tộc trưởng và các vị trưởng lão." Ánh mắt Ngụy Chấn Chí sắc bén hung tợn lườm Cảnh Ngôn. "Thì ra là vậy, nữ nhân này có liên quan đến cái chết của chủ quản Ngụy gia Ngụy Trùng Dương, vậy thì cũng đáng chết." Cảnh Ngôn cười phá lên. "Ha ha ha, đúng là gia tộc vô sỉ, hết chỗ nói, trắng có thể nói thành đen, đen nói thành trắng. Đám chuột Ngụy gia kia, ta hỏi các ngươi, thực lực của Ngụy Trùng Dương là gì?" Khí thế Cảnh Ngôn dâng cao lớn tiếng quát hỏi. "Võ giả cao cấp, tu vi cửu trọng thiên, các ngươi không phủ nhận đi." Lưu Hiểu Nguyệt là võ giả cấp thấp, liên quan gì đến cái chết của Ngụy Trùng Dương? Hay các ngươi muốn nói một võ giả cấp thấp có thể giết võ giả cao cấp cửu trọng thiên Ngụy gia? Các ngươi nghĩ người trong thiên hạ đều là đầu ngốc sao? Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezip Phong, chương 139, lửa giận ngập trời. Chủ quản Ngụy Minh giống to, mắt dữ tợn trừng Cảnh Ngôn. "Nhãi xanh, ngươi tìm cái chết! Nếu không phải có mặt nhiều người ngoài, Ngụy Minh đã sớm không nhìn nữa, một bàn tay đập chết thằng nhãi tên Cảnh Ngôn, làm gì đứng nhìn nhãi xanh diễu võ dương oai. Ngụy gia không phải nơi cho mọi người cứng rắn xông vào." Tộc trưởng Ngụy Lâu Hà vung tay, sắc mặt âm trầm nói: "Ngụy Minh, đi dẫn nữ võ giả Lưu Hiểu Nguyệt đến đây." Ngụy Lâu Hà nhìn Cảnh Ngôn, mắt lấp lóe sát khí. Ngụy Lâu Hà đã quyết định dù thế nào cũng phải giết Cảnh Ngôn, tiểu tử này tuyệt đối không sống bước ra trạch viện Ngụy gia. Nếu để hắn bình an rời đi, Ngụy gia sẽ mất hết mặt mũi, không cần đợi đến ngày mai, chỉ trong hôm nay tin tức sẽ truyền khắp Đoan Dương Thành. Nên phải giết tiểu tử này. Dù Cảnh Ngôn là con hay cháu của tộc trưởng Cảnh gia thì vẫn quyết giết. Còn nữ võ giả tên Lưu Hiểu Nguyệt không quan trọng, thả nàng có thể chặn miệng người gia tộc khác, ví dụ bà già Niên gia. Ngụy Lâu Hà thầm toan tính, mắt liếc hướng Niên Lan. Niên Lan nhèo mắt không châm chọc Ngụy gia thêm. Ngụy Minh sai hai hộ vệ Ngụy gia đi địa lao mang người ra. Lát sau hai hộ vệ nâng một người đến. Tim Cảnh Ngôn thít chặt. Hiểu Nguyệt, Lưu Hiểu Nguyệt không tự đi mà bị hộ vệ Ngụy gia nâng tới. Hai hộ vệ Ngụy gia nâng Lưu Hiểu Nguyệt đến gần rồi ném xuống đất,

Càn Khôn Kiếm Thần, tác giả Trần Sơn, người làm Ezit Phong, chương 140 người chết thứ nhất. Áo trắng bay bay, mặt điển trai, môi mỏng, mắt thì âm trầm tàn nhẫn. Ngụy Lãnh 18 tuổi, võ giả cảnh giới nửa bước tiên thiên, con của chủ quản số 1 Ngụy gia Ngụy Minh, ứng cử viên được gửi gắm kỳ vọng cao. Có thể nói Ngụy Lãnh là nhân vật tiêu điểm trong Đoan Dương Thành, không thua kém mấy tử đệ ưu tú nhất trong các gia tộc hạng nhất. Ngụy Lãnh âm trầm trừng Cảnh Ngôn, sát khí đằng đằng. Tiểu súc sinh, nếu ngươi không đến Ngụy gia thì ta không biết đi đâu tìm ngươi. Đầu ngu nhà ngươi dám tự chạy tới chịu chết. Ha ha, hôm nay là ngày chết của tiểu súc sinh nhà ngươi, chịu chết vì một nữ nhân, thật là ngu không ai bằng. Ngụy Lãnh chỉ vào Lưu Hiểu Nguyệt nằm dưới đất. Còn nữ nhân ngu xuẩn này, mặt Ngụy Lãnh vặn vẹo dữ tợn. Nữ nhân ngu xuẩn này nhan sắc không tệ nhưng không biết điều. Ngụy Lãnh ta vừa mắt ả là phúc của ả, vậy mà dám từ chối ta, hừ, nữ nhân từ chối ta đều không chết tử tế được, hừm hừm, ả còn muốn tự sát, sao ta có thể cho phép từ chối ta thì ta cho ả muốn sống không được, muốn chết chẳng xong, mỗi ngày ta tự tay phế mấy kinh mạch võ đạo, nhìn xem ả còn tự sát không, chờ xem ả chịu dừng tới ngày nào. Cảnh Ngôn chậm rãi nhìn Ngụy Lãnh. Nguyên khí trong vụ tuyển như nước sôi sùng sục, giây sau hắn rời mắt khỏi Ngụy Lãnh. Kinh mạch võ đạo của Lưu Hiểu Nguyệt bị thằng khốn nạn này hủy không phải một lần mà là mỗi ngày bị hủy vài kinh mạch võ đạo, phá hoại từ từ. Súc sinh này là biến thái cặn bã, có thể tưởng tượng Lưu Hiểu Nguyệt dù muốn tự sát cũng không có sức. Ngụy Lãnh muốn nhìn Lưu Hiểu Nguyệt giãy giụa chết dần chết mòn. Nếu Cảnh Ngôn chậm thêm vài ngày, thậm chí đến muộn một ngày thôi, rất có thể Lưu Hiểu Nguyệt không chống chọi nổi nữa, tắt thở. Súc sinh này xuống tay ác với Lưu Hiểu Nguyệt như vậy. Giờ phút này lòng Cảnh Ngôn lạnh lẽo có thể đóng băng ngọn lửa, khóe môi hắn nhích lên nụ cười rủ dị. Cảnh Ngôn nhìn Niên Lan bình tĩnh hỏi. Vì tiền bối này có thể xin nhờ một việc không? Niên Lan sửng sốt. Sau đó cao mày nhìn Cảnh Ngôn. Tuy Niên Lan cũng rất tức giận, hận hành động không phải con người của Ngụy gia. Nhưng nếu Cảnh Ngôn nhờ Niên Lan hỗ trợ giết Ngụy Lãnh thì nàng sẽ không đồng ý. Một là vì Niên gia của nàng tuy xích mích với Ngụy gia nhưng chưa đến mức trở mặt. Hai là dù Niên Lan muốn giết súc sinh Ngụy Lãnh cũng không làm được. Đám tộc trưởng, trưởng lão Ngụy gia sẽ không trơ mắt nhìn Ngụy Lãnh thiên tài số 1 Ngụy gia bị nàng giết. Cảnh Ngôn nói tiếp. Xin tiền bối chăm sóc Hiểu Nguyệt dùm ta. Cảnh Ngôn nhờ Niên Lan hỗ trợ là chăm sóc Lưu Hiểu Nguyệt dùm. Cảnh Ngôn định cho Ngụy gia trả giá bằng máu, hắn không có tinh lực chú ý Lưu Hiểu Nguyệt. Nghe câu này người xung quanh ngây ra. Bọn họ không ngờ Cảnh Ngôn nhờ Niên Lan hỗ trợ chuyện nhỏ này. Lúc Cảnh Ngôn mở miệng, bọn họ cho rằng hắn muốn nhờ Niên Lan ra tay dùm. Người Ngụy gia cũng nghĩ vậy, cười thầm trọng bụng Cảnh Ngôn ngây thơ. Cảnh Ngôn nói câu tiếp theo làm họ bất ngờ. Niên Lan thở phào, lòng thầm than. Xem ra Cảnh Ngôn cảm thấy không thể sống rời khỏi Ngụy gia nên nhờ nàng chăm sóc thiếu nữ tội nghiệp này. Niên Lan lạnh lùng liếc Ngụy Lãnh. Cảnh Ngôn yên tâm, giao Lưu Hiểu Nguyệt cho ta. Hừ, miễn ta còn sống thì ta bảo đảm không ai có thể tổn thương một sợi tóc của nàng nữa. Nghe Niên Lan nói, Ngụy Lãnh hừ lạnh một tiếng. Hừ, nhưng Ngụy Lãnh không nói lời quá kích, đối phương dù sao là trưởng lão của Niên gia. Lưu Hiểu Nguyệt đã thành hình dạng này, Ngụy Lãnh không có hứng thú vì nàng mà liều mạng với Niên Lan, không đáng. Niên Lan cũng biết có Cảnh Ngôn đứng ra, người Ngụy gia sẽ không cắn chết Lưu Hiểu Nguyệt không nhả. Niên Lan muốn dẫn Lưu Hiểu Nguyệt rời đi, người Ngụy gia sẽ không phản đối kịch liệt. Cảnh Ngôn lại khom người chào Niên Lan, trầm giọng nói. Đa tạ tiền bối Cảnh Ngôn, ta nợ tiền bối một nhân tình. Hôm nào có cơ hội nhất định báo đáp. Đây là lời hứa của Cảnh Ngôn, hắn nợ Niên Lan một nhân tình. Niên Lan cười nói. Không sao. Niên Lan ngày càng thích võ giả trẻ tuổi tên Cảnh Ngôn thanh niên có tình có nghĩa, vì nữ nhân của mình dám một mình giết tới Ngụy gia, đây là tinh thần không biết sợ cỡ nào người trẻ tuổi như vậy có thể tìm đến trong Đoan Dương thành sao, biết rõ phải chết còn dám vào. Tiếc rằng người có phẩm chất này không thể sống đến ngày mai. Niên Lan vô cùng tiếc thương. Đại nhân vật Đoan Dương thành đứng gần đó cũng nghĩ giống Niên Lan, không phải một, hai người mà nhiều người thở dài bất đắc dĩ. Còn về Cảnh Ngôn nói nợ một nhân tình thì Niên Lan không để bụng, qua hôm nay trên thế giới này không còn người tên Cảnh Ngôn, nhân tình không thể trả lại. Không lẽ Niên Lan đi tìm Cảnh gia đòi bồi thường, chuyện này không hiện thực. Nên khi Cảnh Ngôn nói ra câu đó Niên Lan không để bụng, nghe rồi bỏ qua. Nghe Niên Lan đồng ý trông chừng Lưu Hiểu Nguyệt, Cảnh Ngôn lại nhìn Ngụy Lãnh. Cảnh Ngôn quát vào mặt Ngụy Lãnh. Tiểu súc sinh, hiện tại chịu chết đi, hôm nay người Ngụy gia đầu tiên chết bắt đầu từ ngươi. Ngụy Lãnh sầm mặt xuống cuồng cười. Ha ha ha, đúng là trò cười lớn nhất đời, bằng vào phế vật như ngươi cũng muốn giết ta. Ngụy Lãnh không quên xin tộc trưởng Ngụy gia cho đánh. Tộc trưởng, xin cho phép ta ra tay đánh chết phế vật này, để hắn biết tử đệ Ngụy gia ta không phải hắn có thể coi thường. Ngụy Lâu Hà hơi nghi ngờ. A, vì Cảnh Ngôn biểu hiện ra thực lực không giống bình thường, chưa chắc Ngụy Lãnh giết được tiểu tử tên Cảnh Ngôn. Nhưng nếu Ngụy Lãnh thật sự giết tiểu tử này thì tốt, không cần nhân vật cao tầng như họ ra tay mắc công mang tiếng xấu ỷ lớn hiếp nhỏ. Chủ quản số 1 Ngụy gia Ngụy Minh mắt lóe tia sáng lên tiếng. Xin tộc trưởng cho phép nhi tử của ta Ngụy Lãnh xuất chiến. Ngụy Minh tràn đầy niềm tin vào nhi tử của mình.